Linh Vũ Cửu Thiên, chương 326.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quy 4, chương 326. Xem tại. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni lầm bầm. Ta là sợ ngươi thua nửa tháng hoặc một tháng không tỉnh nổi. Ngươi có thể uống một ly trầm túy thiên niên mà không say đã là rất mạnh. Ly rượu thứ hai chắc chắn sẽ tăng lượng. Ngươi đỡ được ly thứ nhất nhưng chắc không chịu nổi ly thứ hai. Hơn nữa tại đây không ai dám chọc vào Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư. Nếu ngươi đắc tội nàng thì thôi thôi, cùng lắm là ngươi uống say ta liều vác ngươi về thuyền, nàng không đến nỗi truy sát tới trên biển. Hàng Phi kinh ngạc hỏi. Nghiêm trọng dữ vậy. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói. Quán rượu Hắc Yêu Tinh này là nàng mở. Những nữ nhân bán rượu đều xem nàng là đại tỷ. Ngươi ở đây phải tuân theo quy tắc của nàng, không ai dám gây chuyện trong địa bàn của nàng. Không bằng bây giờ chúng ta chạy đi, hôm nay không có người quen, nếu có trốn chắc không ai biết thân phận của chúng ta. Buồn cười, chưa đánh đã lùi không phải phong cách của Hàng Phi. Cảng Mã Lạp Ni, quán rượu Hắc Yêu Tinh. Hàng Phi nhìn chầm chầm rượu trong ly. Ly này là trầm túy thiên niên tự tay Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư pha chế, có biến đổi khác hẳn ly đầu. Màu sắc từ xanh nhạt biến thành xanh đậm, như từ biển cạn tiến vào biển sâu, tinh thuần như một viên bảo thạch xanh sẫm linh tinh có phẩm chất cực tốt, ánh đèn xung quanh chiếu rọi chớp lóe ánh sáng gần như yêu dị. Đám khách nhậu vây xem náo nhiệt đều nhìn chằm chằm tay Hàng Phi, ai cũng biết rõ ly trầm túy thiên niên thứ hai liên quan ván cược giữa hai bên. Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy tuyệt đối không cho phép đối phương thắng mình. Những người có mặt ở đây biết rõ điều này, nên trầm túy thiên niên điều chế lần hai chứa vị rượu tuyệt đối không nhỏ. Nhìn màu rượu biến đổi, nhiều người nghi ngờ Hàng Phi uống nó vào có lẽ suốt đời không tỉnh được. Cô gái tóc xanh xinh đẹp như Khổng Tước hết cằm xinh xắn, giọng điệu kiêu ngạo tự phụ. Nếu bây giờ ngươi hối hận thì ta sẽ cho ngươi cơ hội hối lỗi, chỉ cần xin lỗi ta. Phép khích tướng nho nhỏ này không có tác dụng với Hàng Phi, nhưng hắn không thể đặt ly rượu xuống. Hàng Phi mỉm cười giơ ly rượu lên đưa hướng Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư. Ai muốn cùng ta nâng chén nào? Chén này kính Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư xinh đẹp nhất của chúng ta. Hành động này nằm ngoài dự đoán của mọi người, tất cả ngẩn ngơ. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni đứng sau lưng lưng Hàng Phi lập tức giơ ly rượu to lên cao, hét lên. Kính Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư xinh đẹp nhất của chúng ta. Tiếng trống của thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni như một tín hiệu, những khách nhậu tỉnh khỏi giấc mộng, cũng giơ ly rượu lên, góp vui trống to. Kính Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư xinh đẹp nhất của chúng ta. Không khí trong quán rượu Hắc Yêu Tinh náo nhiệt vô cùng. Hàng Phi ra chiêu này rất hay, không chỉ khiến nữ nhân bán rượu đổi ánh mắt, tăng phần hảo cảm. Ngay cả Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư cũng lóe tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hàng Phi hơi khác. Ly rượu thủy tinh trong suốt đưa đến bên môi, Hàng Phi một hơi uống cạn chất lỏng màu xanh. Chất lỏng lạnh băng trôi tuột xuống dạ dày, chưa nuốt xuống hết thì vị rượu đã bùng nổ, lần này mãnh liệt hơn trước gấp chục lần. Quả nhiên Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư xinh đẹp ra tay độc ác, thật không biết nàng đã bỏ bao nhiêu bí dịch lam san hô vào trong rượu. Nếu đổi lại là võ sĩ hoặc pháp sư khác, dù có được thực lực cấp thiên không, thần cấp thì cũng không cản nổi uy lực trầm túy thiên niên tăng lượng lớn. Bởi vì dù là linh lực, đấu khí hay pháp lực không có năng lực phân giải, ngăn cản vị rượu mạnh gì mấy, có lẽ người tu luyện thủy hệ đỡ hơn chút. Nhưng Hàng Phi tu luyện huyền môn chân khí rất khác loại, đặc tính của tiên thiên chân khí khác với đấu khí, loại lực lượng đến từ căn nguyên thân thể có hiệu quả kỳ diệu khó tả. Đây là điểm dựa để Hàng Phi tung hoành ngang dọc trên cửu thiên đại lục. Huyền môn sinh tử quyết của Hàng Phi đã lên đến cảnh giới đỉnh ngũ trọng thiên, trăm bệnh không sinh vạn tà không xâm. Trầm túy thiên niên ẩn chứa vị rượu cường đại nói đúng ra thuộc loại tà. Bởi vậy khi nó đột nhiên bùng phát thì trong người Hàng Phi đã vận sẵn tiên thiên chân khí lập tức cù qua, hoàn toàn bao vây, cắn nuốt nó. Đây là cách đối phó vị rượu tốt nhất, có thể xem trầm túy thiên niên như linh dược có hiệu quả cực mạnh. Chỉ khi hoàn toàn khống chế dược lực mới có thể phát huy ra tác dụng thật sự. Hàng Phi ở trước mắt bao người chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân chân khí dâng trào kích động, y phục võ sĩ không gió tự bay kéo theo áp lực vô hình phát tán ra ngoài. Khí thế này không mãnh liệt nhiếp người nhưng hễ là võ sĩ sẽ cảm giác nó tồn tại. Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư đứng gần đó hơi biến sắc mặt, đôi mắt xanh thẳm lóe tia phức tạp khó tả như nghĩ đến điều gì. Tất cả người xem, bao gồm thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni đều ngừng thở, trợn to mắt nhìn Hàng Phi, để xem hắn gục ngã sa trường hay được nụ hôn của Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư mà không ai dám khinh nhờn. Có nhiều người thầm đặt cược thắng thua. Lúc mới bắt đầu, vị rượu lạnh băng muốn đông cứng nội tạng Hàng Phi, nhưng khi hắn vận chuyển tiên thiên chân khí thì khí lạnh bị ức chế, từng chút một bị xua tan. Thú vị là Hàng Phi phát hiện trong rượu có thêm thành phần khác, đa phần có tác dụng thúc đẩy rượu, chứa linh lực thiên địa cực kỳ tinh thuần, dồi dào, chắc là loại linh dược hiếm có. Những thành phần này bị tiên thiên chân khí cắn nuốt trở thành thuốc bổ tốt nhất. Tiên thiên chân khí gần như tham lam cắn nuốt, dung hợp chúng, theo Hàng Phi khống chế, dẫn dắt vị rượu dọc theo khí hải đan điền, kinh mạch. Điều này tương đương với ly mỹ tử của Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư muốn làm Hàng Phi gục ngã trừ ban đầu tạo chút rắc rối cho hắn, giờ nó hoàn toàn trở thành rượu đại bổ chuyên môn làm cho hắn. Khi tiên thiên chân khí mang chút khí lạnh vận chuyển khắp kinh mạch toàn thân, Hàng Phi cảm giác lâng lâng sảng khoái, khí huyết dâng lên, mặt đỏ gay. Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư đang sốt ruột chờ kết quả mắt sáng lên, vì mặt đỏ đại biểu rượu lên tới não, là điềm báo sắp say. Nhưng Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư mới vui sướng được vài giây thì Hàng Phi lại mở mắt ra, khuôn mặt đỏ rực biến trở về bình thường, đôi mắt đen chợt biến thành xanh biển. Ánh mắt hai người giao nhau sinh ra lực hút kỳ lạ. Sao có thể như vậy? Trong lòng Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư hoảng hốt, nàng cảm giác sắp chìm trong đôi mắt của Hàng Phi, không thể thoát khỏi. Một chút tỉnh táo còn sót lại kéo Tắc Tây Lỵ Á tiểu thư tách rời ánh mắt, nàng không dám đối diện với hắn nữa. Hàng Phi cười cười, mắt lại trở về màu đen sâu thẳm, bên trong có nhiều ánh sao lấp lánh. Hàng Phi mỉm cười hỏi. Rượu ngon, có thể thêm một ly nữa không?